ông bố thiếu soái, chương 379, 379, báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả có 3 quân xúc sắc, tổng cộng 3 sự lựa chọn, đại tiểu, báo. Tôi lắc xúc sắc, thiếu soái hạng đoán, đoán trúng thì thiếu soái hạng thắng, đoán sai thì tôi thắng. Hạng Tư Thành gật đầu. Đúng thế, được. Chu Tử Tu đưa tay ra, bên cạnh có người đưa cho hắn một xấp giấy chứng nhận giày, Chu Tử Tu đặt trên mặt bàn. Người làm ăn lấy trọng chữ tín là gốc, không nói hai lời, đây là tất cả giấy chứng nhận bất động sản liên quan đến sòng bạc Chu Thị, dưới sự chứng kiến của nhiều người, nếu thiếu soái hạng thắng tôi, sòng bạc Chu Thị sẽ thuộc về thiếu soái hạng, quyết không nuốt lời. Hạng Tư Thành nhướn nhẹ lông mày, nhìn Chu Tử Tu, xem ra, hắn tràn đầy tự tin, chiêu này của Chu Tử Tu, không phải là chứng minh mình có uy tín thế nào, mà là trước mặt tất cả mọi người, ép anh không thể hủy bỏ giao ước mà thôi, rất tốt, hai chúng ta đều cho rằng mình sẽ không thua, vậy thì để xem ai cao tay hơn. Chuyện bách hợp, Chu Tử Tu cho 3 quân xúc sắc vào hộp lắc, bắt đầu lắc nhanh, khoảng nửa phút úp mạnh lên bàn, sau đó buông hai tay khỏi hộp lắc, đưa tay về phía Hạng Tư Thành. Thiếu soái hạng mời. Hạng Tư Thành hơi nhếch khóe miệng, cười tự tin, nhưng lại giả bộ khó, nhìn Chu Tử Tu, nói. Cậu chủ Chu, đã chắc chắn như vậy, kỹ năng đánh bạc nhất định bất phàm, vì vậy, con số trong hộp lắc đương nhiên cũng không đơn giản. Tuy bản thiếu soái không tinh thông đánh cực nhưng cũng nghe nói, có cao thủ đánh bài, có thể phân biệt điểm số của con xúc sắc dựa theo âm thanh của xúc sắc trong hộp lắc và lực lắc của cổ tay, tôi nghĩ, đây là cửa ải thứ nhất, chắc cậu chủ Chu cũng phải ra uy với bản thiếu soái chứ nhỉ. Vì vậy tôi đoán là báo. Hạng Tư Thành vừa nói ra lời, những người xung quanh liền ồ nhẹ lên, họ không ngờ, lần đầu tiên đoán, Hạng Tư Thành lại đoán là báo. Tuy họ cũng thừa nhận, những lời mà Hạng Tư Thành vừa nói vô cùng có lý, nhưng, báo cần lắc ra 3 con số giống nhau, kể cả cao thủ đánh bạc có thể lắc ra con số này, cũng cần phải xem vận may, Chu Tử Tu, hắn thực sự có thể sao? Chu Tử Tu cười nhẹ, nhìn Hạng Tư Thành nói, thiếu soái hạng tôi khâm phục. Hắn mở hộp lắc, ánh mắt mọi người cùng nhìn sang, 3 con số 6, rõ ràng là báo, đúng là báo. Một tràng cảm thán kinh ngạc vang lên, không chỉ đối với Hạng Tư Thành, mà với Chu Tử Tu, họ không ngờ rằng, cậu chủ nhà họ Chu không để lộ tài năng, lại có kỹ năng đánh cực kỳ diệu như vậy. Ha ha, khâm phục thì không dám. Chỉ may mắn thôi, may mắn cũng là một loại thực lực, với lời phân tích vừa nãy của thiếu soái Hạng Tử Tu thua cũng không oan. Hạng Tư Thành dựa vào may mắn sao? Đương nhiên không phải, tuy anh không hiểu đánh bạc nhưng anh nghe biết nghe âm thanh phân biệt vị trí. Đây là kỹ năng đặc biệt mà trước nay anh chưa từng nói với bất kỳ người nào, cũng là thuật giữ tính mạng từ trong chỗ chết hồi sinh lại vô số lần của anh. Từ khoảnh khắc Chu Tử Tu lắc hộp lắc, quỹ đạo vận hành của hộp lắc đã in vào trong não của Hạng Tư Thành. Sau đó anh dựa vào năng lực tư duy và suy đoán mạnh mẽ của mình tính ra điểm số của hộp lắc. Tuy nói thì đơn giản, nhưng nếu vận hành thì không thể thiếu một trong hai tố chất tâm lý vững vàng và năng lực tính toán bình tĩnh. Hạng Tư Thành dám đặt cực lớn, đương nhiên là có chỗ dựa của anh, nếu không có kỹ năng đặc biệt ai dám chơi lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, Chu Tử Tu đặt 3 con xúc sắc vào trong hộp lắc, bắt đầu lắc lần này, rõ ràng thời gian lắc lâu hơn lần đầu, ánh mắt của mọi người nhảy múa theo hộp lắc, cuối cùng rơi xuống mặt bàn. Thiếu soái hạng mời đoán. Hạng Tư Thành từ từ mở mắt, xoay chuyển ánh mắt nhưng, tận sâu đáy mắt anh lại hiện ra vẻ nghi ngờ không dễ phát giác. Khuôn mặt anh cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng, chần chừ chưa trả lời. Mọi người cũng nín thở chờ đợi câu trả lời của Hạng Tư Thành, nếu anh đoán đúng, trận đánh cực kết thúc, sòng bạc Chu Thị từ nay đổi chủ. Thời gian trôi từng chút, thấy phản ứng do dự của Hạng Tư Thành, Chu Tử Tu không để lộ chút sốt ruột, vẫn khiêm tốn nói. Thiếu soái hạng, mời cách chương.